Satan dịu dàng nhặt được cô vợ nhỏ. Chương 69, tâm bị tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duy Dương cúi đầu nhìn qua một cái, quay mặt sang hừ một câu, tôi không biết em đang nói gì. Diệp Tâm Đồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, miệng mở ra. Làm sao anh có thể không biết cô đang nói cái gì, chuyện hoàn toàn là do anh sai người làm. Dạ, tôi biết rõ là do người làm, bởi vì trong lòng người ghi hận với thượng quan tước, nhưng quan y có làm gì sai? Tại sao người phải đuổi cả nhà, cô ấy đi, cô kiệt sức bác bỏ lại, nghĩ đến người bạn tốt nhất rời khỏi cô khóc lớn hơn, ngón tay lôi ống quần anh, muốn cào nát quần của anh. Mạc Duy Dương không vui đưa tay gỡ tay của cô ra, mím môi mỏng tức giận nói. Tôi không muốn lặp lại lời nói của mình, tôi chưa từng làm qua chính là chưa làm qua. Diệp Tâm Đồng bị anh đẩy ngồi trên mặt đất, Mạc thiếu gia cô tin tưởng, nhất lại là người hèn hạ như vậy, vì đạt tới mục đích của anh không? Tiếc tất cả thủ đoạn, cô căm hận nhìn anh, không cam lòng cắn răng. Mạc Duy Dương biết bản thân có giải thích thế nào, cô cũng đều cho rằng cả nhà thượng quan tước là do anh đuổi đi. Mà tình hình bên trong chỉ có anh và thư ký của anh biết, công ty của thượng quan tước gánh một khoản nợ rất lớn, mà anh chỉ lợi dụng điểm này, tìm cha của thượng quan tước nói rằng mình có thể giúp nhà họ quan vượt qua khó khăn này, nhưng điều kiện tiên quyết là cả nhà bọn họ phải rời xa thành phố Di. Cha của thượng quan tước lập tức đồng ý, cầm một khoản tiền anh cho cả đêm mang theo người nhà rời khỏi thành phố Di, còn anh thì là làm cá thuận nước song thuyền, thuận tiện giải quyết xong cái tên thượng quan tước chướng mắt này. Lòng anh phức tạp nhìn cô một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Em phải tin tưởng tất cả lời nói của tôi, đi học đi. Diệp Tâm Đồng không cam lòng đứng dậy, cầm túi vải của mình lên cũng không quay đầu lại đã chạy khỏi biệt thự. Diệp Tâm Đồng đỏ khóe mắt qua xong khóa học một ngày, cho đến khi thấy chiếc xe riêng quen thuộc dừng ở cổng trường học, đang không còn phiền, não, đột nhiên cô rất không muốn nhìn đến bất cứ thứ gì của anh ta, tức giận tránh khỏi tầm mắt của quản gia, đi về hướng khác. Ôi, cô đây là đang tức giận ai đây? Tức giận với anh có tác dụng không? Dù sao hỉ nộ ái ố của cô anh cũng sẽ không quan tâm. Đợi sau khi cô nghĩ thông suốt xoay người quay trở về thì đột nhiên một chiếc xe mạnh mẽ xông về phía cô, cửa xe vừa mở ra cả người cô bị kéo vào trong xe, cả quá trình, cả bộ dạng đối phương cũng không kịp thấy rõ ràng. Một tấm vải bịt miệng cô lại, dãy giụa, cảm giác trước mắt bỗng tối sầm, trong nháy mắt mất đi ý thức. Quản gia chờ ở cổng trường học có hơi lâu, không khỏi lo lắng đã xảy ra chuyện gì, vội gọi điện thoại cho Mạc Duy Dương. Điện thoại vừa kết nối, Mạc Duy Dương đang đi họp, giọng nói có phần lạnh lùng hỏi. Chuyện gì, không phải bảo ông đi đón cô ấy tan học sao? Tổng giám đốc, nhưng tôi đợi ở cổng trường học rất lâu rồi, vẫn không? Thấy tiểu thư ra ngoài, tầm mắt quản gia tiếp tục nhìn vào phía trong. Cổng trường học vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Tâm Đồng. Mạc Duy Dương nhíu chặt lông mày, lo lắng cô vì tâm tình không tốt lại chạy loạn đi đâu rồi, vội căn dặn nói. Vào trong trường học tìm một chút, có bất kỳ tin tức gì thì nhanh chóng báo cáo với tôi. Anh vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện, một chiếc điện thoại di động khác đặt lên bàn làm việc chợt vang lên, cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn hình điện thoại, trong nháy mắt trong lòng nhiều hơn một tia cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc thiếu gia, đã lâu không gặp. Một hồi tiếng cười hài hước từ đầu kia điện thoại truyền tới, anh cũng cười theo một tiếng, người của tôi ở chỗ của ông. Mạc thiếu gia thật đúng là thông minh, có hứng thú đến nhận người. Không, tôi không thể chờ để gặp cậu thêm lần nữa. Mạc Duy Dương, tới. Không, ngón tay Mạc Duy Dương siết chặt, môi mỏng cử động. Địa điểm, cách chương.